Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 171, cá lớn nuốt cá bé. Thấy này, Lâm Diệu thu hồi nắm đấm, trực tiếp từ Bạo Long yêu thú bên người đi tới. Phía sau đãng không Hắc Phong tiểu hồ yêu cũng theo thật sát ở phía sau. Thấy hung tàn cực kỳ yêu thú dĩ nhiên làm ra loại này thần phục tư thái, không khỏi kinh ngạc cực kỳ. Quả nhiên chết tử tế không bằng lại sống sót. Câu nói này ở bất cứ sinh vật nào trên người đều áp dụng. Cũng không lâu lắm, mấy người liền đi tới tiếp dẫn ánh sáng bên trong. Sau đó một luồng không tên sức mạnh bắt đầu từ dưới chân bay lên, đem mấy người chậm rãi hướng về trên nâng lên. Cảm giác kia rồi cùng đi thang máy giống như vậy, chỉ có điều không nhìn thấy dưới chân có bất kỳ môi giới. Lâm Diệu còn có thể hiểu được, dù sao hắn xem qua tiểu thuyết không ít, chính mình cũng xuyên qua thời không qua, vì lẽ đó loại này cấp bậc khoa học kỹ thuật còn không đến mức nhường hắn ngạc nhiên. Nhưng cái khác ba cái yêu nhưng là chưa từng thấy thứ này. Không nhịn được bắt đầu bốn phía đánh giá. Thiên kích nguyên bản chính mang theo một đoàn yêu xung kích bảy yêu thú. Nhưng lúc này đội ngũ đột nhiên loạn cả lên. Định thần nhìn lại nhưng là không ít lạc hậu tiểu yêu trực tiếp thoát ly đội ngũ hướng về Lâm Diệu. Mở ra con đường kia chạy tới. Phía sau này một đoàn yêu chân có mấy ngàn. Còn chân chính có thể đi khởi nguyên tinh chỉ có 1.000. Bọn họ những này lạc hậu chỉ có như vậy mới có thể tranh thủ đến một tia cơ hội. Có yêu dẫn theo đầu, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Hết thảy tiểu yêu toàn sợ lạc hậu. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản chỉnh tề đội ngũ liền giải tán lập tức. Lúc này thiên kích vị trí khoảng cách tiếp dẫn ánh sáng chỉ có không tới 1.000 mét. Vừa không có ngăn cản, một đám tiểu yêu căn bản không cần tiêu hao bao lâu liền có thể đến tiếp dẫn ánh sáng nơi đó. Vì lẽ đó thiên kích ngây người công phu, liền có mấy trăm tiểu yêu tiếp cận tiếp dẫn ánh sáng. Cỏ, dù là thiên kích là yêu đế con trai lúc này cũng không nhịn được ói ra cái chữ thô tục. Sau một khắc hắn trực tiếp bay lên bầu trời hướng về tiếp dẫn ánh sáng vọt tới. Lúc này hắn không để ý tới Hứa Hơn nhiều. Nếu như bị cái khác tiểu yêu đoạt trước tiên, hắn cái này thiên luân cảnh đỉnh cao không có thể đi khởi nguyên tinh. Vậy hắn tìm ai nói lý đi? Cùng lúc đó, tàu công cộng bên trong, Lâm Diệu đám người chính đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đồng thời bốn phía cũng không có thiếu kỳ dị chủng tộc đánh giá bọn họ. Ha ha, có người nói này thiên yêu tinh đều là chút xúc sinh thành tinh. Đần cực kỳ, một lam da rẻ vành tay lớn kỳ dị nhân chủng chỉ đã sớm lên hạm mấy cái thiên luân. Cảnh tiểu yêu thấp giọng nghị luận, lời của hắn nói Lâm Diệu nghe không hiểu, nhưng chẳng biết vì sao, ý kia hắn nhưng lý giải. Phảng phất có người ghé vào lỗ tai hắn đồng bộ phiên dịch một lần. Xem dáng dấp như vậy, hẳn là tàu công cộng bên trong một loại nào đó công nghệ cao. Mà bên kia mấy cái tiểu yêu rõ ràng cũng rõ ràng ý của hắn. Sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm cực kỳ. Các ngươi cái quái gì vậy, lặp lại lần nữa. Chặc chặc sách, mới tới còn rất ngang. Làm ra rẻ người vẻ mặt ung dung. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mấy cái thiên luân cảnh tiểu yêu đều là kiêu căng tự mãn chủ. Đâu chịu nổi loại này khí, không nói hai lời liền vọt tới. Một lát sau song phương trực tiếp đấu võ, này mấy cái lam da rẻ da hỏa cũng có thiên luân cảnh tu vi. Đáng không nhìn cái kia tình hình, vẻ mặt nghiêm nghị, có thể tới đều là các tộc tinh anh. Có thiên luân cảnh tu vi không kỳ quái. Lâm Diệu nhìn xung quanh đám kia kỳ dị nhân chủng nói. Này bốn phía trừ lam da rẻ chủng tộc ở ngoài cũng không có thiếu những chủng tộc khác. Tuy rằng tướng mạo khác nhau, nhưng đại để đều là hình người. Nhiều nhất cũng chính là màu da cùng một ít chi tiết nhỏ vị trí trên có chút khác biệt. So sánh với đó, yêu tộc động một chút là đầu trâu mặt ngựa. Xác thực có vẻ thập phần khác loại. Đánh không lâu, càng ngày càng nhiều yêu tộc trải qua tiếp dẫn ánh sáng tiến vào tàu công cộng bên trong. Ở nhìn thấy bên kia tình hình trận chiến sau, không ít yêu không nói hai lời liền gia nhập chiến trường. Không bao lâu cái kia mấy cái kỳ dị nhân chủng liền bị đè xuống đất đánh lên. Nhường ngươi trang bước, đem ngươi đánh thành đầu heo. Ngoặc kép, được rồi, dừng tay. Lúc này thiên kích cũng xuất hiện ở tàu công cộng trên. Nhìn thấy tình hình này mau mau ngăn cản. Hắn có thể nhớ tới thiên long yêu đế dặn dò hắn lên tàu công cộng liền phải khiêm tốn dặn. Nghe được hắn, mấy cái yêu tức giận bất bình địa dừng hạ thủ. Chỉ có điều trong miệng vẫn là mắng cái liên tục. Gia lam quái, còn có mặt mũi nói đừng. Một tiểu yêu hùng hùng hổ hổ. Nhưng mà hắn còn chưa nói hết. Khiến người ta ngạc nhiên một màn phát sinh. Nguyên bản nằm ngã xuống đất một lam da rẻ dị tộc người đột nhiên nổi lên. Bao hàm nguyên lực một quyền liền đánh vào cái kia tiểu yêu đầu lâu bên trên. Chỉ là một đòn, cái kia tiểu yêu đầu lâu trực tiếp nổ tung, bị mất mạng tại chỗ, máu tươi gắn một chỗ. Thấy cảnh này, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Không ít tiểu yêu nhìn cùng tộc thi thể, hô hấp trở nên càng ngày càng ồ ồ, con mắt cũng đỏ lên. Bọn họ trước ra tay đều để lại đúng mực, chỉ là muốn dạy dỗ đối phương một chút. Làm sao tưởng tượng nổi chính mình này mới ngừng tay sau đối phương dĩ nhiên ngay ở trước mặt nhiều. Như vậy yêu hạ sát thủ. Nghĩ đến đây, ở đây hết thảy yêu đều tràn ngập sát khí địa nhìn về phía động thủ cái kia lam da rẻ dị tộc. Chỉ chờ thiên kích một câu nói, bọn họ thì sẽ xông lên đem cái kia dị tộc xé thành mảnh vỡ. Mà cái kia lam da rẻ dị tộc đối với này phảng phất không thấy. Xoa xoa vết máu trên người lẩm bẩm nói, xúc sinh huyết đều là xú. Đồng bạn của hắn tựa hồ nhận ra được tình huống có chút không đúng. Đem hắn về phía sau lôi kéo. Không nghĩ tới hành động này nhường cái kia lam da rẻ dị tộc lập tức nổi giận. Trực tiếp bỏ qua rồi đồng bạn tay hướng về phía thiên kích lớn tiếng kêu ầm lên. Ngươi là này quần xúc sinh thủ lĩnh sao? Nói cho ngươi. Muội muội ta là hỏa ma vương tiểu thiếp, ngày hôm nay ngươi nếu dám đụng đến ta, hỏa ma vương ngày mai sẽ lấy ngươi đầu chó. Hắn vừa mới dứt lời, một đồng lớn tiểu yêu bắt đầu xuất hiện ở tàu công cộng bên trong. Chỉ là mấy giây, cái kia số lượng liền tiếp cận 1000, nhìn thấy dĩ nhiên có nhiều như vậy yêu. Cái kia lam da rẻ dị tộc sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nói chuyện cũng đánh tới chấm dứt. Ngươi nếu như không sợ vương cấp cường giả trả thù, ngươi liền thử xem. Bị hắn như thế một uy hiếp, thiên kích thẳng cảm giác khuất nhục cực kỳ. Từ nhỏ đến lớn, liền không ai dám như thế uy hiếp hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền chuẩn bị nhường lũ yêu động thủ. Nhưng lúc này, lại một lam huyết dị tộc từ đột nhiên trốn ra, che ở kêu gào người kia trước người. Sau đó đột nhiên một cái bàn tay liền hướng về trên mặt người kia quất tới. Đùng, một tiếng vang lanh lảnh, kêu gào lam huyết dị tộc trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Thấy này, mới ra hiện cái kia lam huyết dị tộc mới quay đầu nhìn về phía thiên kích. Ha ha, vị huynh đài này, việc này là chúng ta làm không đúng. Nếu là những tộc nhân khác, ta tất nhiên tại chỗ giết cho các ngươi bồi tội, nhưng hắn cùng hỏa ma vương đại nhân có chút ngọn nguồn. Nếu như thật giết hắn, ở hỏa ma vương đại nhân nơi đó không tốt giao cho. Kính xin huynh đài thứ lỗi, hắn ngoài miệng nói khách khí, nhưng trong đó uy hiếp tâm ý nhưng không cần nói cũng biết. Thiên kích nghe nói như thế suýt chút nữa tức giận đến giận sôi lên. Một vương cấp cường giả. Thiên Long Sơn không biết liền có bao nhiêu vị. Kết quả lên này tàu công cộng. Dĩ nhiên nghiêu bê đến trình độ như thế này. Cái kia lam huyết dị tộc tựa hồ sợ thiên kích không nghe rõ. Lại nói, hỏa ma vương đại nhân tính khí không tốt lắm. đệ 130 đứng lên đến 150 cá nhân bởi vì không cho hắn thỏa mãn cống phẩm. Cuối cùng bị hắn một buổi tối cho diệt tộc, trong đó thiên luân cảnh tu vi thì có mười mấy cái. Vì lẽ đó, lửa giận của hắn, chúng ta không chịu đựng nổi a. Nếu như vừa còn chỉ là nói bóng gió uy hiếp, vậy này chính là trần trụi đe dọa. Mà thiên kích nghe nói như thế cũng đúng như bị tạt một chậu nước lạnh. Bọn họ yêu tộc cao cấp sức chiến đấu cũng là một hai thiên luân cảnh đỉnh cao. Mười mấy cái thiên luân cảnh mà thôi. Phải biết có thể trên này tàu công cộng vương cấp cường giả khẳng định không phải bình thường vương. Cấp cường giả, như vậy vương giả không phải đơn thuần dựa vào số lượng liền có thể thủ thắng. Huống chi, vương giả cũng có tộc nhân. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn trở nên không chắc chắn. Nhìn thấy hắn dáng dấp này cái kia hạ sát thủ Lam gia rẻ dị tộc lại trở nên kiêu ngạo. Bò lên lớn tiếng nói, ai làm nấy chịu, như vậy đi, ta bồi cho các ngươi 10 khối cấp thấp nguyên thạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.